Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1229, chương 1229, Xúc Lam Vương giáp tâm. Sau khi Hứa Thanh ngồi xuống, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho đến đi qua hơn 10 tức, theo Bạch Trạch cùng Tư Ách hai tộc đại biểu yên lặng đứng dậy, yên lặng trở lại chỗ bàn dài, từng cái cùng vừa rồi khí thế hoàn toàn nghịch chuyển. Đối với Hứa Thanh, bọn hắn vừa sợ vừa hận vừa sợ. Tổng thể mà nói, sợ cùng kinh chiếm đa số. Nhất là trong bọn hắn có mấy vị, nhưng là đã thấy qua Hứa Thanh ở cửa thứ hai Sơn Hải đại vực bên trong đằng đằng sát khí một màn. Tình huống lúc đó, nếu không có Hứa Thanh muốn đánh chết Tịch Đông Tử, bọn hắn không có khả năng có hy vọng sống sót. Cuối cùng, hoàn toàn là may mắn mới chạy ra. Hơn nữa Hứa Thanh tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên một loạt kinh lịch, có thể nói trấn áp đương đại, cho nên trình độ nào đó, Viêm Nguyệt một phương nếu so với nhân tộc, càng hiểu rõ Hứa Thanh đáng sợ, mà trận chiến với Viêm Huyền Tử lại càng giải quyết dứt khoát. Để Viêm Nguyệt nhất phương tất cả đáy lòng còn có chất vấn người, toàn bộ hãi nhiên, điểm này, Bạch Trạch cùng Tư Ách, tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Mặt khác bọn hắn cũng từ phàm thế song thân trên, nhìn ra manh mối, phàm thế song, rõ ràng là trốn tránh Hứa Thanh. Cho nên giờ phút này, Hứa Thanh ngồi ở chỗ đó, Bạch Trạch cùng Tư Ách, riêng phần mình đáy lòng khổ sở. Nhưng nhân tộc một phương, tự nhiên bất đồng, tất cả nhân tộc tu sĩ đều phấn chấn, nhất là chú ý tới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng dị tộc trạng thái. Hiện giờ sau, đáy lòng đại an ủi, đại hoàng tử không có gì bất ngờ, đồng thời âm thầm thở phào nhẹ, nhõm, nếu không phải là hắn đối với Hứa Thanh quá mức kính sợ, không dám tự, mình đi hướng nhân hoàng đề nghị, hắn kỳ thật đã sớm muốn đề xuất, mời thái phó ra mặt, giờ phút này hắn đã có người làm chủ, cầm nâng lên, thần thái phi dương, nhưng cũng không có lập tức mở miệng. Phải chịu đựng một chút, chờ áp lực của bọn hắn đạt tới trình độ nhất, định, chỉ muốn lập tức kết thúc ngày đàm phán này, mới là cơ hội xuất, khẩu tốt nhất, đại hoàng tử nghĩ tới đây, dứt khoát đứng dậy cung kính đi tới bên người, Hứa Thanh, tự mình rót trà cho Hứa Thanh, một bộ tư thái học sinh quý, xuống một bên, trên thực tế, thật sự hắn là học sinh, Hứa Thanh thân là hoàng tử thái phó. Chính là tất cả hoàng tử chi sư, bất kỳ một cái nào hoàng tử hoàng nữ, đều phải chịu hắn quản thúc. Hứa Thanh mở mắt, nhìn đại hoàng tử bên cạnh, đại hoàng tử cúi đầu. Hứa Thanh mặc dù không nói gì, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn ra tâm tư của đại hoàng tử, cũng không để ý, giơ tay cầm lấy chén trà, uống một ngụm, thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, bên nhân tộc. Có thể tham dự đàm phán lần này, tự nhiên không có người ngu ngốc, đều nhìn ra ưu thế lúc này, cũng hiểu được làm thế nào để ưu thế này lớn nhất hóa. Cho nên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, toàn bộ không nói một lời. Xúc Lam Vương dứt khoát ngồi xuống, nhưng Bạch Trạch cùng Tư Ách lại là một đám áp lực quá lớn. Từng người trong lòng kêu khổ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Nhưng loại chuyện này, không phải nhìn ra liền có thể không thèm để ý. Đến từ Hứa Thanh thân phận vô hình tồn tại, để cho bọn hắn áp lực theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn, cho đến một canh giờ sau. Bạch Trạch tộc nhất phương Thiên Vương, than nhẹ một tiếng, mà đại hoàng tử nơi đó, cũng phát hiện độ lửa kém không nhiều lắm. Vì thế hướng về Bạch Trạch cùng Tư Ách hai tộc đại biểu, truyền ra lời nói. Ngươi hai tộc xâm chiếm khu vực, khế ước sau khi ký kết trong vòng nửa tháng trả lại, bên trong cần hết thảy như thường. Nếu có phá hư cùng tài, nguyên bên trên C, ướp đoạt, cần nguyên vật trả lại. Điều khoản chuộc tộc nhân kia, phía trước ta đã đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý nữa. Về phần giao dịch bí pháp trong tộc, vẫn là như lúc trước theo như lời. 3, 10 đổi 1. Nếu bên ngươi đồng ý, hôm nay liền có thể định ra khế ước, chúng ta cũng có thể sớm một chút kết thúc, dù sao hơn một tháng. Đại hoàng tử ý vị thâm trường mở miệng, Bạch Trạch cùng Tư Ách nghe vậy, đáy lòng thầm than, trên thực tế trận xê hiến tranh này, dưới mệnh lệnh của Viêm Nguyệt, là không thể nào tiếp tục, bất quá dựa theo bọn hắn đối với Viêm Nguyệt hiểu biết. Tại đình chiến, dưới điều kiện tiên quyết này thông qua đàm phán, cùng nhân tộc ngươi, tình ta nguyện từ đó đạt được chỗ tốt, Viêm Nguyệt tất nhiên là không có khả năng ngăn cản, đồng dạng, đạt được không được, cũng không trách được người khác. Trong này lôi kéo cùng phân tắc, cực vì trọng yếu, nhưng bây giờ, hết thảy đều không thể nào. Hứa Thanh thân là Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, mà phàm thế xong lại rõ ràng sợ hãi. Kể từ đó, kéo dài kết quả, sợ là phàm thế xong vì sớm kết thúc rời đi nơi này. Rất có thể so với bây giờ còn không bằng. Phải biết rằng mấy ngày nay, phàm thế xong đã nhiều lần không kiên nhẫn thúc giục bọn hắn. Nghĩ tới đây, đại biểu song phương của Bạch Trạch và Tư Ách đều tự nhìn một chút. Cuối cùng cắn răng, đứng dậy hướng về chỗ Hứa Thanh bái một cái. Lúc này mới hướng về đại hoàng tử mở miệng. Có thể, hôm nay tự ký khế ước. Đại hoàng tử mắt thấy thuận lợi như vậy, đáy lòng phấn chấn, những tu sĩ nhân tộc khác cũng vậy. Mọi người lập tức bắt đầu điều chỉnh nội dung khế ước. Nhanh chóng chuẩn bị, Hứa Thanh vẫn nhắm mắt, suy tư cảm ngộ của bản thân. Cứ như vậy, lại đi qua một nén nhang. Nhân tộc cùng Viêm Nguyệt phụ thuộc hai tộc, ở trên khế ước ký xuống tộc vận. Sau đó Bạch Trạch cùng Tư Ách, lần nữa hướng Hứa Thanh bái một lạy sau. Từng cái nhanh chóng rời đi. Đến lúc này, Hứa Thanh cũng mở mắt, khéo léo từ chối lời mời của mọi người. Đang muốn rời khỏi ngoại vụ các, Xúc Lam Vương nơi đó bỗng nhiên tiến lên một bước. Chấn Thương Vương dừng bước. Hứa Thanh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía vị này Thiên Vương bên trong, duy nhất nữ tu, không biết Xúc Lam Vương có chuyện gì. Chấn Thương Vương, tế tổ sau đó ta sẽ rời khỏi Hoàng Đô, đi tới cùng Hồn Lang Thiên yêu tộc biên giới, ở nơi đó trấn thủ. Ta muốn mời Chấn Thương Vương theo ta đi trước, ở lại đó một thời gian. Hứa Thanh nhướng mày, lời nói của đối phương nói là mời, nhưng không có bất kỳ nguyên nhân nào mà đột ngột như vậy, nhất là nghĩ đến vị này Xúc Lam Vương phong bình, Hứa Thanh lại có thể nào đồng ý. Vì thế truyền ra thanh âm bình tĩnh, Hứa Mỗ tu vi thấp kém, đi cũng không có ý nghĩa, lại có chuyện quan trọng khác, Hứa Thanh khéo léo từ chối. Nhưng này vị Xúc Lam Vương lại không chút nào để ý tới Hứa Thanh cự tuyệt, vẫn như cũ tự mình mở miệng. Hồn Lãng Thiên yêu tộc, mặc dù không phải là cường tộc gì, nhưng tộc này tồn tại không ít tài nguyên, đối với sự quật khởi của nhân tộc ta có tác dụng lớn. Ta dự định ở nơi đó tìm một lý do, dẫn dắt tộc này ra tay, từ đó phát binh tộc này. Chấn Viêm Vương thân là nhân tộc Thiên Vương, lại là Đại Huyền Thiên thân phận, cho nên thực lực của ngươi không trọng yếu. Ta cần chính là ngươi đến lúc đó phát huy ngươi Đại Huyền Thiên thân phận là được. Xúc Lam Vương thoại ngữ như trước đó đồng dạng cứng nhắc, thậm chí còn vì Hứa Thanh tiến hành an bài. Hứa Thanh gặp qua uẩn thần cường giả cũng coi như không ít, nhưng như Xúc Lam Vương như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đơn giản không để ý tới, thân thể nhoáng lên một cái, liền muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, Xúc Lam Vương nhíu mày. Chấn Thương Vương, việc này đối với nhân tộc có lợi, ngươi vì sao cự tuyệt? Trước không nên rời đi, chúng ta nói chuyện một phen. Nói xong, nàng lại giơ tay, hướng chỗ Hứa Thanh một chảo. Dưới một chảo này, pháp tắc bốn phía lập tức lóng lánh, một cỗ lực giam cầm chợt bộc phát. Phía sau giờ phút này từ trong đại điện đi ra đại hoàng tử đám người, nhìn thấy một màn này, nhất thời từng cái thần sắc đại biến. Đại hoàng tử càng là quát gấp một tiếng: Xúc Lam Vương, ngươi đang làm gì a? Ta không có làm gì, chỉ là thỉnh Chấn Thương Vương lưu lại nói chuyện một chút mà thôi. Xúc Lam Vương nhàn nhạt mở miệng, nâng lên tay phải không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ chộp tới. Thiên địa chấn động, pháp tắc của Xúc Lam Vương tản ra, hợp thành một bàn tay to, mắt thấy sắp rơi vào trên người Hứa Thanh. Trong chớp mắt, tiếp theo, một sợi dây mây màu xanh nhạt, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên từ trong bàn tay Hứa Thanh bay múa ra. Hồng hoang chỉ ý, trực tiếp tản ra, tinh không khí tức cũng theo đó mà lên. Hóa thành một cỗ kinh người chỉ uy, rút về phía kia pháp tắc hình thành. Bàn tay lớn, chính là 2 tháng trước, bị Hứa Thanh hấp thu thánh thiên thần đằng. Trải qua 2 tháng này chăn nuôi nhánh dây này đã có thể bước đầu hình thành chiến lực, cũng tần ra chỗ đáng sợ. Chỉ thấy nó vừa rút xuống, cư nhiên không nhìn pháp tắc. Oanh một tiếng, bàn tay to kia trong nháy mắt tan vỡ, chia 5 xẻ 7. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Súc Lam Vương. Súc Lam Vương nhăn lại lông mày, đồng dạng cùng Hứa Thanh nhìn nhau. Đám người đại hoàng tử nhìn như vậy, nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Đại hoàng tử càng căm tức nhìn Súc Lam Vương. Súc Lam Vương, ngươi tuy là thiên vương, nhưng ở hoàng đô chủ động đối thái phó xuất thủ, việc này ta tất định thượng tấu phụ hoàng. Súc Lam Vương không nói chuyện. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn theo bản năng cảm giác sự ra tay của Súc Lam Vương nhất định ẩn chứa thâm ý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu rõ chân tướng, cho nên sau khi suy tư xoay người muốn rời đi, nhưng này Súc Lam Vương không biết nghĩ như thế nào, thế mà một bước vượt qua đại hoàng tử, đi vào bầu trời. Trấn Viêm Vương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, vừa rồi ra tay cũng chỉ là để cho ngươi lưu lại. Hiện tại, ta vẫn là câu nói kia, lưu lại, ta cùng ngươi nói một chút liên quan tới ta vừa rồi đề nghị sự tình. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Súc Lam Vương lại nâng lên, lúc này đây theo tu vi vận chuyển, càng nhiều lực lượng pháp tắc từ bát phương hội tụ mà đến, hình thành một mảnh mây mù, huyễn hóa ra khuôn mặt thật lớn, hướng về Hứa Thanh mà đến. Nhưng ngay khi tới gần, một đạo kiếm ý kinh thiên từ trên người Hứa Thanh nổi lên, đế kiếm chi ảnh ở trên trời cao lóng lánh, một kiếm rơi xuống, pháp tắc kia hình thành sương mù mặt trong nháy mắt bị chém ra 2 nửa, đều tự đảo cuốn, bẻ gãy nghiền nát, mà kiếm ảnh không có dừng lại, từ trên xuống dưới hướng về Súc Lam Vương nơi đó bỗng nhiên mà rơi. Này nhất khắc, Súc Lam Vương từ đầu đến cuối bê yểu trình bình tĩnh, vì đó đại biến, đế kiếm ngoặc kép, thân thể nàng cấp tốc lùi lại, nhưng kiếm ảnh kia thế như trẻ tre, tốc độ kinh người, chẳng những không có chút nào chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn. Mắt thấy sắp rơi xuống, mà đúng lúc này, một tiếng thở dài từ hư vô truyền đến, thân ảnh Trấn Viêm Vương xuất hiện ở giữa Hứa Thanh cùng Súc Lam Vương, đưa lưng về phía Hứa Thanh, đúng là muốn dùng thân thể đi ngăn cản. Đối với Trấn Viêm Vương, trong lòng Hứa Thanh kính nể, mắt thấy một màn này, hắn thầm than một tiếng, giơ tay lên kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ có gió quét qua 4 phương. Trấn Viêm Vương không có xoay người mà lạnh lùng nhìn Súc Lam Vương, ta mặc kệ là ngươi thật sự muốn cho Trấn Thương Vương đối với ngươi tương trợ, hay là ngươi dự định lấy hắn làm mồi đi đạt được ngươi muốn, khởi xướng xê hiến tranh thắng lợi, hoặc là đây là thế lực sau lưng ngươi muốn dùng cái này thăm dò cái gì? Nhưng Súc Lam Vương, ta cảnh cáo ngươi cùng với người sau lưng ngươi, nếu có lần sau ta sẽ trấn áp ngươi. Súc Lam Vương trầm mặc không nói gì, xoay người rời đi. Trấn Viêm Vương nheo mắt, thản nhiên mở miệng, ta nói chính là tiếp theo trấn áp ngươi, không có nói lúc này đây ngươi có thể không trả giá bất cứ giá nào một cánh tay, vả lại trong vòng 100 năm trừ phi nhân tộc bộc phát đại chiến, nếu không không thể phục hồi như cũ. Giữa không trung, Súc Lam Vương dừng lại, tay phải nâng lên trực tiếp xé cánh tay trái xuống, vung lên, thân ảnh biến mất, chú tạo bất hủ thần vực, nghịch phạt tiên thần Phật ma toàn dân lĩnh, chủ, vô địch theo triệu hoán nữ đế bắt đầu.